Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 48. Tại kia phía trước, nhằm vào Olytis trang viên mỗi một lần kiểm tra đều là đủ tiêu chuẩn. Bọn họ sử dụng chẳng qua là cùng nhân loại 100% tương tự máy móc nhân mà thôi. Hiện tại, hoàn toàn có thể nói là, nghiên phát ra cùng phía trước cố định nhân vật không đồng dạng như vậy máy móc nhân. Giảm bớt lặp lại dẫn, nhưng trò chơi càng thêm rất thật, không có nhân hoài nghi, chỉ sẽ có người càng thêm tích cực đến quan khán cùng đặt cược. Tân trang viên chủ còn làm ra rất nhiều thay đổi, tỉ như nói, có người muốn tham dự trò chơi lời nói cũng là có thể. Mọi người hội bị cho hay. Trừ bỏ bản thân bên ngoài toàn bộ đều là siêu phẳng chân siêu trí năng máy móc nhân. Giám thị giả hội giết chết này máy móc nhân, mà khách nhân tôn quý chính là tuyệt đối an toàn, một hồi sẽ không tử vong. Siêu cấp kích thích đuổi giết trò chơi, này tinh thần hư không mọi người, sẽ xua như xua vịt, mà bọn họ sẽ đem lẫn nhau cho rằng là máy móc nhân. Lại chân tình thực cảm thét chói tai khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Chỉ biết đổi lấy đối phương cảm thán, quả thực rất rất thật, ta muốn gặp Oakley tiên sinh, hắn không thể làm như vậy, Bạch Liên Hoa cảm thấy. Vị này Oakley tiên sinh cứu bản thân, thuyết minh lương tâm chưa mẫn, có thể thử cùng hắn giảng đạo lý. Nữ giúp việc nghe xong lại nở nụ cười một tiếng, nói, ngài Mễ Lệ tiểu thư, mời ngài cố tốt bản thân, có ý tứ gì? Dựa theo Oakley tiên sinh ý tứ. Người cũng là hội tham gia liệp sát trò chơi, Bạch Liên Hoa nhất thời nghẹn lời. Thu hồi vừa rồi lương tâm chưa mẫn lời nói. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại giám thị giả chỉ còn lại có tiểu sửu dốc cùng mổ bụng thủ rách. Nàng cùng tiểu sửu không quen, nhưng nghe nói tiểu sửu công trạng cao nhất. Cùng rách mặc dù có quá vài lần trao đổi, nhưng rách đối bản thân hẳn là thù hận tương đối nhiều. Thay lời khác nói. Gặp được ai cũng khả năng bị chết thật thảm ni dù sao phía trước có thể thấy. Coi nàng phong phú kinh nghiệm hoàn toàn có thể thoải mái kéo dài thời gian. Hơn nữa tìm cơ hội chuồn mất, nhưng là, nàng hiện tại căn bản nhìn không thấy a. Tiến liệp sát trò chơi không cần giám thị giả sát nàng. Chính nàng liền bởi vì gặp trở ngại quá nhiều mà đã chết. Các ô ô tâm mệt, khó chịu, muốn khóc. Bạch Liên Hoa đối này tân Oakley tiên sinh thân phận nghĩ mãi không thông. Lớn như vậy trang viên không phải nói kế thừa có thể kế thừa. Đột nhiên toát ra đến một cái nhân, cư nhiên tự thành tân trang viên chủ. Hơn nữa nơi này tôi tớ cũng rất nhanh sẽ đổi mới. Kia nên là chủ mưu đã lâu, đã sớm chuẩn bị tốt tiếp nhận trang viên. Trang viên chủ nhân luân phiên cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Đối với này đến này những khách nhân mà nói, chỉ cần có nhân cho bọn hắn tổ chức liệp sát trò chơi là được rồi. Là này Oakley tiên sinh vẫn là Oakley tiên sinh khác đều giống nhau. Nhưng các vị đợi lâu, rách theo đại sảnh lầu 2 đi xuống dưới. Thải tao nhã bộ pháp từng bước một đi xuống đến, cùng phía trước không sai biệt lắm trang phục, nhưng là hơn một căn gậy trống. Gậy trống chẳng phải quải trượng. Nó càng nhiều hơn có khuynh hướng một loại thân phận tượng trưng. Khách nhóm gặp lần này tiếp đợi bọn hắn là giám thị giả rách. Chỉ là hơi chút có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Thậm chí không hỏi phía trước Oakley tiên sinh đi đâu. Mới nhậm chức Oakley tiên sinh lại là dạng người gì. Bọn họ chỉ là thúc giục, muốn trò chơi nhanh chút bắt đầu. Hiện tại giám thị giả chỉ còn lại có hắn cùng dốc hai người. Hắn hiện tại là trang viên chủ, có rất nhiều sự tình còn chưa có xử lý tốt, cho nên liền muốn vất vả dốc một trận, rách đứng ở tầng thứ 3 trên bậc thềm liền không có lại đi xuống. Cùng người khác đứng ở không đồng dạng như vậy vị trí, sẽ làm hắn cảm giác càng thư thích một điểm, rời xa đoàn người, rời xa hết thảy, hết chương.